siêu cấp tội phạm, chương 86, thắng liên tiếp 61 trận. Gocchuyenaudio.com, chiến đấu lại kết thúc lần nữa. 5 giây, vẫn chỉ 5 giây, chiến đấu bắt đầu 5 giây. Lưu Kiệt bên trong chiến cơ bên không trung vẫn đang vừa chịu áp lực đối với cơ thể, vừa chuẩn bị khóa mục tiêu Thanh Long Hào dưới mặt đất. Nhưng thiên hạ đệ nhị dưới mặt đất lại không cho hắn thời gian. Hắn đã nhìn thấy thông báo chiến đấu thất bại trong phòng điều khiển của mình. Không có khả năng, hắn làm sao khóa mục tiêu tôi được chứ? Đây là kỹ năng né tránh thực dụng nhất của quân đội mà. Không, lúc này Lưu Kiệt còn chưa thể tin đó là sự thật. Tôi là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất? Lúc này, không ai coi câu nói này là cuồng vọng nữa. Thiên hạ đệ nhị đã dùng một phát súng này chứng tỏ sự mạnh mẽ của hắn. Người xem của Thiên Long Liên Bang, fan của thiên hạ đệ nhị khi thấy hắn trong nháy mắt đã hạ gục đối thủ thì đều hoan hô. Vô cùng náo nhiệt, gieo họ ầm ầm, đồng thời cũng không quên bắt đầu cười nhạo đám người chơi bách thú đế quốc. 5 giây, vẫn là 5 giây, xạ kích thần cấp tái hiện. Chiến cơ bách thú đế quốc các người trốn không thoát khỏi vận mệnh 5 giây bị hủy diệt. Không phải ngươi vẫn nói là thiên hạ đệ nhị không nhắm bắn được ngươi sao? Đúng rồi, chúng tôi không thấy thiên hạ đệ nhị ngắm bắn. Hắn chỉ cần một súng. 5 giây là có thể bắn hạ ngươi rồi. Ác mộng lại tái hiện. Người chơi bách thú đế quốc lại trầm mặc. 5 giây, vẫn chỉ sau khi chiến đấu bắt đầu 5 giây. Chiến cơ của mình đã bị đối phương bắn hủy trên không trung. Bọn họ lúc này không còn cách nào phản bác được nữa. Vừa mới chiến đấu, cơ giáp Thanh Long Hào trên chiến trường kia chỉ tùy ý giương súng bắn một cái. Bắn tan chiến cơ không ngừng tiến hành né tránh trên không trung. Vài giây trước, bọn họ còn gieo hò trợ uy cho Lưu Kiệt điều khiển chiến cơ. Thực hiện kỹ thuật né tránh cao cấp. Nhưng khi nhìn thấy thiên hạ đệ nhị nhẹ nhàng bắn một phát xong, bọn họ cảm thấy chiến cơ vừa rồi là một loạt động tác né tránh. Đối với thiên hạ đệ nhị dường như chỉ là trò trẻ con vậy. Hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Người chơi bách thú đế quốc từng người rời khỏi căn phòng chiến đấu. Lâm Phi sau khi thấy thắng lợi cũng rời đi, tới phòng luyện tập để tập kỹ thuật đâm thẳng. Bên trong phòng 112 chỉ còn lại vị Lưu Kiệt tự nhận là có kỹ thuật điều khiển cao siêu của bách thú đế quốc kia và đám người chơi Thiên Long Liên Bang. Đang hoan hô chúc mừng, Lưu Kiệt ngồi yên lặng trong phòng điều khiển. Chiến đấu đã trôi qua mười mấy phút nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng đây là sự thật. Thua rồi, chính mình lại thua rồi. Chiến cơ của mình không ngờ khi chiến đấu vừa bắt đầu 5 giây đã nhẹ nhưng bị bắn rơi trên không trung. Lưu Kiệt bắt đầu hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi. Mình điều khiển tuyệt đối không có vấn đề gì. Chính mình không ngừng điều khiển chiến cơ xoay vòng không có quy luật. Nhưng vì sao thiên hạ đệ nhị dưới mặt đất lại có thể nhẹ nhàng bắn chúng mình chứ? Xoay tròn 4 lần không phải là kỹ năng né tránh thực dụng nhất của chiến cơ đối với công kích mặt đất. Được quân đội công nhận sao? Lưu Kiệt ngồi trong phòng điều khiển. Nghe người chơi Thiên Long Liên Bang trên kênh thông tin chung không ngừng cười nhạo mình. Cảm thấy vô cùng mất mặt và mê mang. Vừa rồi một phát súng của thiên hạ đệ nhị tạo thành đả kích rất lớn đối với hắn. Có thể nói nó đã bắn nát lòng tin của một người điều khiển chủ chốt. Tự nhận là có kỹ thuật điều khiển cao siêu. Không thể bị bắn trúng. Không ngờ khi đối mặt với thiên hạ đệ nhị, hắn không tránh nổi một phát súng. Cố gắng không qua nổi 5 giây, mồ hôi lạnh lăn trên khuôn mặt hắn, rơi tí tách trong phòng điều khiển. Trận chiến vừa rồi dù chỉ trong nháy mắt nhưng lại tạo thành tổn thương tâm lý không cách nào bù đắp được cho Lưu Kiệt. Đoạn video chiến đấu 5 giây của thiên hạ đệ nhị này lại một lần nữa được người chơi Thiên Long Liên Bang post lên diễn đàn cơ giáp đế quốc. Thần tích tái hiện, trong 5 giây thiên hạ đệ nhị đã bắn rơi chiến cơ phòng trung cấp của bách thú đế quốc. Video chiến đấu 5 giây, trong nháy mắt đã được cả triệu lượt xem. Vô số người chơi Thiên Long Liên Bang bị một súng phiêu giật này của thiên hạ đệ nhị làm rung động. Người chơi Thiên Long Liên Bang bắt đầu viết bình luận dưới video. Chấm, ông anh Lưu Kiệt, về nhà trồng khoai đi thôi. khoai đang chờ ông anh tới đấy. Ông anh không phải là thần, bởi vậy anh không thể tránh khỏi vận mệnh chiến cơ bị hủy trong 5 giây đâu. Text được lấy tại Trueni. C-om, ông anh Lưu Kiệt, về nhà trồng lúa đi. Lúa đang chờ ông anh tưới nước đấy. Tôi đã nói rồi, thiên hạ đệ nhị không cần ngắm bắn. Hắn theo trường phải ý thức, trước mặt ý thức thần cấp. Tất cả mọi hành động tránh né đều chỉ là phí công thôi. Khi ấy ông anh không tin, giờ thì tin rồi nhé. Ha ha, ông anh Lưu Kiệt, về nhà trồng lúa trồng khoai thôi. Lúa khoai đều đang chờ ông anh tưới nước cả. Giống như trong tưởng tượng của tôi, trận chiến này đã khiến chúng ta thấy được sự mạnh mẽ của thiên hạ đệ nhị. Hắn là người không thể chiến thắng. Ông anh có thể an tâm đi. Lần này thì không chỉ người chơi mà quân đội Bách Thú Đế Quốc cũng bắt đầu phân tích video chiến đấu 5 giây này. Kỹ năng né tránh cao cấp được công nhận của chiến cơ. Không ngờ lại tồn tại sơ hở lớn, bị người bắn tỉa bắn rơi trong 5 giây. Người điều khiển chiến cơ của Bách Thú Đế Quốc bắt đầu trở nên khủng hoảng. Nhà chuyên môn bắt đầu phân tích video chiến đấu, nhưng không ai giải thích được. Máy tính cấu hình cực cao tính toán cho thấy, cho dù là thiên hạ đệ nhị có thực lực ngắm bắn trong một giây thì một phát súng này của hắn chỉ có xác suất bắn cao nhất là 1/4. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, thiên hạ đệ nhị bắn một phát súng đã hủy mục tiêu rồi. Hắn hét, xác suất 1/4 mà chúng được thì đúng là lừa đảo rồi. Khi kết quả lộ ra, một người chuyên thống kê chiến đấu của Bách Thú Đế Quốc liền nói với cấp trên của mình. Hy vọng là thế đi, nếu không thì đối thủ này quá kinh khủng rồi. Vị quan quân của Bách Thú Đế Quốc trả lời, lúc này hắn còn nghĩ tới một đáp án. Đó là thiên hạ đệ nhị này căn bản không cần tới một giây để ngắm bắn. Thế nên tính cả thời gian bắn thậm chí không tới 5 giây. Thiên hạ đệ nhị đã vượt qua thời gian ngắm bắn của xạ thủ thông thường. Trong chưa tới 0.5 giây đã ngắm bắn được đối phương. Trưởng quan, còn có một khả năng đó là thiên hạ đệ nhị hiểu rất rõ Lưu Kiệt. Hắn biết Lưu Kiệt có thói quen bay xoay 4 vòng. Lúc này một nhân viên nghiên cứu khác nói. Đúng, chuyện này có khả năng. Thiên hạ đệ nhị đã xem video Lưu Kiệt thực hiện xoay 4 vòng khi chiến đấu trước kia, sau đó tìm được thói quen tránh né này mới dùng một súng bắn hạ. Hắn, khi tổ nghiên cứu kết luận như vậy, lập tức liền phát ra kết quả trên diễn đàn video của cơ giáp đế quốc. Người chơi Thiên Long Liên Bang khi nhìn thấy giải thích của chuyên gia này, lập tức bốc lửa, rối rít phản hồi, lý do lý chấu. Đây là cái cớ não tàn nhất mà tôi từng thấy. Video chiến đấu của Lưu Kiệt tổng cộng có hơn 1000 đoạn. Ông tưởng là thiên hạ đệ nhị trong một ngày nghiên cứu xong toàn bộ video này à? Phía sau thiên hạ đệ nhị có thể có một đoàn đội chuyên phân tích nhược điểm đối thủ cho hắn. Tổ chuyên môn của Bách Thú Đế Quốc đáp trả. Các người cũng có đoàn đội à, vậy các người sao không phân tích ra được nhược điểm của thiên hạ đệ nhị đi? Đừng có lấy cớ cho thất bại nữa. Ý thức Lưu đó, hiểu không? Thiên hạ đệ nhị có ý thức cấp thần. Hắn bắn căn bản không cần ngắm. Thiên hạ đệ nhị dùng ánh mắt là có thể giết chết các người. 61 trận đều thắng. 61 trận chỉ cần một chiêu là hạ đối thủ. Đại biểu cho cái gì đây? Đại biểu cho thiên hạ đệ nhị không thể chiến thắng đó. Đại biểu cho chiến cơ và cơ giáp của các người trong mắt thiên hạ đệ nhị căn bản không chịu nổi một đòn. Các người đã thấy chiến thần dành cả ngày nghiên cứu đối thủ không chịu nổi một đòn của mình sao? Chuyện này không có khả năng đâu. Cách chương.